Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 5, lại thấy bộ xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lưu Cương từ trong xe lấy ra một vật được bọc trong vải đen, ôm chặt vào lòng nhìn hình dáng. Có vẻ như là một bức tranh dù không thể nhìn rõ biểu cảm của Lưu Cương, nhưng cách anh ta nâng niu vật đó như thể đang đối xử với một báu vật vô giá. Camera liên tục chuyển cảnh, hình ảnh của Lưu Cương xuất hiện trong các video khác nhau, tạo thành một dòng thời gian chính xác. Tiểu Trương thấy anh ta đi thang máy về nhà, lúc đó đã là 11 giờ đêm. Tuy nhiên, từ lúc đó, camera thang máy không còn ghi lại hình ảnh của Lưu Cương nữa. Đáng lưu ý là nhà anh ta ở tầng cao nhất, tầng 30. Với thân hình hơi mập mạp, anh ta khó có thể đi bộ lên tầng đó. Nhưng ngay cả khi loại trừ thang máy, camera ở lối ra cầu thang cũng không ghi lại hình ảnh Lưu Cương đi ra. Vì vậy, kết luận được đưa ra là Lưu Cương vẫn còn trong tòa nhà này. Tuy nhiên, vì một chi tiết nhỏ, Tiểu Trương không dám đưa ra kết luận đó ngay. Anh lấy điện thoại, gọi cho bà Lưu. Alo, cảnh sát Trương, có tin tức gì về Lưu Cương chưa? Chưa, tôi muốn hỏi, nhà chị có thêm bức tranh nào không? Tiểu Trương không đưa ra gợi ý nào khác, sợ mình sẽ làm bà Lưu hiểu nhầm. Dạo này tôi không mua tranh nào cả. Bà Lưu trả lời chắc chắn. Bà là người phụ trách bài trí trong nhà, nên rất rõ về việc này. Camera cho thấy chồng chị tối hôm kia ôm một vật bọc vải đen về nhà, trông giống như một bức tranh. Chị tìm thử xem, nhớ đừng chạm vào, gọi cho tôi ngay nếu tìm thấy. Tiểu Trương không muốn vụ mất tích này lại bị quy vào sự kiện bức tranh nhà xương. Chuyện đó đã đủ khiến người ta hoang mang rồi. Trong lúc chờ đợi, Tiểu Trương tiếp tục xem lại tất cả các cảnh quay có Lưu Cương xuất hiện tối hôm đó. Nhưng sau 20 phút, bà Lưu vẫn không gọi lại. Tiểu Trương biến sắc, lập tức gọi điện. Tút tút, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng bận. Chết rồi, Tiểu Trương hốt hoảng chạy ra ngoài. Đội trưởng, không ổn rồi. Trong đồn cảnh sát, không khí lập tức căng thẳng. Chỉ trong vòng một phút, cảnh sát Lý cùng vài người đã lao ra ngoài, hướng thẳng đến khu nhà của Lưu Cương. Đội trưởng Lý, Tiểu Trương lúng túng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cảnh sát Lý. Cảnh sát Lý liếc nhìn anh, nhưng không nói gì lúc này, chỉ đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Trương, về nhớ viết bản kiểm điểm, 10.000 chữ đấy. Cảnh sát Tiểu Trịnh bên cạnh nhìn anh với ánh mắt thương hại. Tiểu Trương mặt tái mét, anh sợ ma, và thứ hai là sợ viết kiểm điểm. Đây chẳng phải là G, I, E, C người sao? Nhưng cũng không trách được ai, khi nhìn thấy hình ảnh giống khung tranh trong camera. Lẽ ra anh phải báo cáo ngay lập tức. Nhưng anh lại hy vọng tránh được sự kiện kỳ lạ, xử lý nó như một vụ mất tích bình thường. Sự chậm trễ này đã khiến bà Lưu giờ đây không liên lạc được. Xe cảnh sát bật còi hú, lao vút qua đường, nhanh chóng đến khu nhà của Lưu Cương. Từ bãi đậu xe ngầm bước ra, một luồng khí lạnh bao trùm. Dù đã vào xuân, mặt đất ấm áp dưới ánh nắng, nhưng tầng hầm lại toát ra một thứ lạnh lẽo rợn người. Như thể họ đang ở trên băng nguyên, khiến cơ thể cứng đờ. Đi nhanh, cảnh sát Lý quét mắt nhìn quanh, lập tức chạy về phía thang máy gần nhất. Ba người phía sau lập tức hành động, Tiểu Trương, người sợ ma, chạy nhanh nhất, bám sát cảnh sát Lý. May mắn thay, thang máy đang dừng ở tầng hầm, bốn người nhanh chóng bước vào, cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên. Cái lạnh rợn người biến mất trong chốc lát, cảm giác cứng đờ trên người cũng tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cả bốn người đều im lặng, rõ ràng đây không phải lần đầu họ gặp tình huống này. Tinh, thang máy dừng ở tầng 30, Tiểu Trương tìm số phòng và gõ cửa. Tinh tong, tiếng chuông vang lên liên tục, nhưng phía sau cánh cửa vẫn im lặng, như thể không có ai bên trong. Đội trưởng Lý, làm sao giờ? Tiểu Trương lúng túng, dù người trong nhà có đang ngủ, thì sau một phút chuông liên tục cũng phải tỉnh giấc. Bảo vệ, mở khóa, giọng cảnh sát Lý lạnh lùng vang lên, một thanh niên bên cạnh Tiểu Trịnh bước lên, lấy ra một sợi dây thép mỏng và bắt đầu mở khóa. Bảo vệ, không phải tên thật của anh ta, mà là biệt danh. Dù quá khứ không mấy sáng sủa, nhưng anh đã được cảnh sát Lý thu nạp, chọn một cuộc sống mới. Anh không chỉ lái xe giỏi, mà còn mở khóa thành thạo. Cạch, tiếng khóa mở vang lên, cánh cửa hé mở. Bảo vệ, thu dây thép. Đứng sang một bên, Tiểu Trịnh lập tức bước lên, cầm máy ảnh chuyên nghiệp treo trên cổ, chuẩn bị sẵn sàng, cùng cảnh sát Lý bước vào. Bên trong là một căn phòng ấm cúng, nhưng sự yên tĩnh khiến lòng người đập loạn. Phòng khách không có ai, cũng không thấy bức tranh. Bốn người nhanh chóng chia nhau kiểm tra các phòng. Cảnh sát Lý đẩy cửa một phòng ngủ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Một bộ xương trắng toát nằm yên trên sàn nhà, trắng như được nung trong lửa, không một tì vết. Dựa vào đặc điểm xương, anh xác định đây là bộ xương của một người đàn ông. Trên tường phía trên bộ xương có một cái đinh treo tranh, nhưng không có bức tranh nào cả. Máy ghi hình trên cổ cảnh sát Lý đã ghi lại toàn bộ hiện trường. Tiểu Trịnh, lại đây. Cảnh sát Lý không bước vào phá hủy hiện trường, mà gọi Tiểu Trịnh đến chụp ảnh lưu lại. Theo quy trình điều tra, họ tiếp tục các bước tiếp theo. Nhưng dù đã ghi chép xong, vẫn không thấy bà chủ nhà đâu. Ngoài tấm vải đen ở góc tường, không có manh mối nào về bức tranh. Thậm chí điện thoại của Lưu Cương và vợ cũng biến mất. Cảnh sát Lý tự gọi điện cho bà Lưu, nhưng đầu dây bên kia vẫn báo bận. Cảnh sát Lý siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy bất lực. Đây đã là bộ xương thứ hai, bức tranh kia đã đi đâu? Bà Lưu giờ sống C, H, E, T ra sao? Không biết người được cử đến từ cấp trên hôm nay có kịp đến không? Cảnh sát Lý lắc đầu nhẹ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Dù thế nào, ít nhất anh cũng phải làm những gì có thể. Đi lấy camera của bà Lưu. Trong tòa nhà tổng hợp của trường trung học Sơn Thành, phòng vẽ bị phong tỏa vẫn im lặng. Trong đống tro tàn còn sót lại, những vũng nước chưa khô hẳn. Trên bức tường đối diện bảng đen, treo một bức tranh sơn dầu. Cậu bé trong tranh vẫn ngây thơ, khóe miệng nhếch lên, mang đến cảm giác hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức, cái miệng đó bỗng nứt ra, mở rộng, cho đến khi lấp đầy cả khung hình, chỉ còn lại cái miệng như vực sâu của quỷ dữ. Một khúc xương trắng từ từ trượt ra, rồi nhiều hơn nữa. Cộp, cả bộ xương rơi xuống đất, không vỡ vụn, vẫn giữ nguyên hình dáng. Bộ xương trắng nổi bật giữa đống tro tàn, trắng đến chói mắt, hoàn hảo không chút tì vết. Thời Na, xương lại xuất hiện rồi. Lưu cầm hét lên, ôm chặt lấy cô bạn. Thời Na cũng vừa sợ hãi vừa bất lực. Có cần trùng hợp đến thế không? Cô định đưa Lưu cầm đến đây để rèn luyện lòng dũng cảm. Tưởng rằng không còn xương nữa, ai ngờ chỉ sau 2 phút, họ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng quen thuộc. Cách chương.